Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, lá mặt lá trái. 1.3, con vớt tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Cố Phi Vân trả 30 viên hắc tinh. Từ Trương Dịch Phong trong tay mua sau cùng 300 cây di gạo. Nhìn như hai người đối với khoản giao dịch này cũng rất hài lòng. Nhưng là trong lòng nghĩ như thế nào? Sợ rằng chỉ có đương sự người biết. Trương huynh đệ, sau này còn có lương thực. Mời trước cân nhắc chúng ta bang Thanh Diệp. Nhất định, hai cái đồng hoạn nạn. Đã từng một lần dẫn là người chi kỷ. Bởi vì là chính là 300 cây di gạo. Mỗi người một ngã. Không thể không nói là một loại châm chọc. Bang chủ, tại sao không trực tiếp cướp? 30 viên hắc tinh à? Cái này nhưng mà các anh em liều mạng mới lấy được. Cố Phi Vân không muốn cướp sao? Ban đầu hắn liền dự định đen ăn đen. Nhưng là Trương Dịch Phong một câu nói. Để tỉnh hắn, Trương Dịch Phong không đủ gây sợ hãi. Chân chính đáng sợ là Mã Tư Thuần. Khu thất thủ đánh một trận. Mã Tư Thuần thần ma giống vậy bóng người. Đã ở Cố Phi Vân cùng Hạ Tiểu Cương trong lòng lưu lại ám ảnh. Hắn không dám động tay. Tinh hạch không có thể đi săn giết xác sống. Thức ăn không có chúng ta cũng phải chết đói. Có cái này 300 cây di gạo. Đừng nói 30 viên hắc tinh. Chính là 100 viên ta cũng không coi vào đâu. Bang chủ anh Minh, nghe nói nội thành những đại nhân vật kia. Chỉ thích giá cao thu mua thức ăn. Chúng ta được lợi quá đáng. Ha ha, so với trí đắc ý đầy Cố Phi Vân. Trở lại khu dân nghèo Trương Dịch Phong mấy người. Nhưng là tâm trạng trầm thấp. Dọc theo đường đi trầm mặc ít nói. Không nghĩ tới hắn là loại người này. Ban đầu ở khu thất thủ. Nếu không phải chúng ta. Hắn Cố Phi Vân đã sớm chết rồi. Gặp rủi do thời điểm xưng anh xưng em. Trở lại Vân Thành liền trở mặt không nhận người. Bố thật là mắt bị mù. Lưu Cường tức giận bất bình mắng. Người chính là như vậy. Có thể hoạn nạn. Không thể cùng hưởng phúc. Ngưu Hoành nói. Bây giờ là mặt thế. Trương Dịch Phong sau yên lặng. Đã nói như vậy một câu. Đúng vậy. Đáng chết mặt thế. Đạo đức tan vỡ. Trật tự hỗn loạn. Vì lợi ích. Vì sinh tồn. Người đã không có lằn danh. Một đám người đáng thương. Chỉ muốn hèn mọn còn sống. Có lẽ có một ngày. Các người vì lợi ích. Cũng biết hướng ta ra tay. Trương Dịch Phong đầy đủ ngầm thâm ý nói. Lưu Cường há miệng một cái. Muốn nói chút gì. Nhưng cuối cùng không có nói ra. Ngược lại là Ngưu Hoành mặt không đổi sắc. Như cũ trêu chọc Ngưu Tiểu Huệ. Tựa hồ hoàn toàn không có nghe được Trương Dịch Phong lời nói. Thấy bộ dáng của bọn họ. Trương Dịch Phong cười một tiếng. Chẳng qua là nụ cười có chút lạnh run. Đoàn người trở lại khu dân nghèo nhà. Nhưng là thấy ngõ hẻm chật hẹp. Bị một đám người mặc cảnh phục người cho đoàn đoàn bao vây. Vùng lân cận đứng đầy đám người vây xem. Vô cùng náo nhiệt. Dịch Phong huynh đệ nha. Ngươi trở lại rồi. Nhanh. Trong nhà tới đại nhân vật. Trong đám người tương chén nhỏ thấy Trương Dịch Phong. Nàng vậy giọng trầm thấp khàn khàn. Cùng một phá là tựa như vang lên. Nhân vật lớn. Trương Dịch Phong. Ngưu Hoành. Lưu Cường hai mắt nhìn nhau một cái. Sắc mặt vô cùng là ngưng trọng. Xem ra vẫn bị theo dõi. Các người ai là Trương Dịch Phong? Ngay tại lúc này. Một cái cảnh sát viên nghe được đem chén nhỏ mà nói. Đứng ra hô. Ta là. Trương Dịch Phong đi ra. Cùng để ta đi. Cục trưởng chúng ta muốn gặp ngươi. Dịch Phong. Cẩn thận. Trương Dịch Phong hướng về phía Lưu Cường. Ngưu Hoành gật đầu một cái. Đi theo cảnh sát viên đi vào trong nhà. Nơi này rõ ràng là nhà hắn. Nhưng mà ở nhân vật lớn trong mắt. Hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Đây chính là quyền lực lực lượng tuyệt vời. Đủ để nắm trong tay hết thảy. Điên đảo càn khôn. Trong phòng. Một cái quần áo cảnh phục. Trải đại bối đầu. Phát tế tuyến rất cao nam tử khôi ngô. Đang ngồi ở bên cạnh bàn nhàn nhã uống nước. Ở dưới chân hắn. Một túi túi gạo ngổn ngang đống đầy đất. Trương Dịch Phong không lúc ở nhà. Ổ hắn bị người bưng. Thấy như vậy cảnh tượng. Trương Dịch Phong trong ống tay áo quả đấm. Bỗng nhiên cầm chặt. Nhưng là mặt hắn ở trên. không có chút nào khác thường. Trương Dịch Phong, đại bối đầu chàng trai cười hỏi dò. Ta là Trương Dịch Phong. Rất tốt, đại bối đầu chàng trai hài lòng gật đầu một cái. Hướng về phía hai bên cảnh sát viên phân phó nói. Các người đi ra ngoài đi. Không có được ta mệnh lệnh, ai cũng không thể vào. Cục trưởng, tất cả cảnh sát viên rút lui. Trong phòng chỉ còn lại hắn cùng Trương Dịch Phong hai người. Bầu không khí ngay tức thì ngưng trọng kiềm chế. Nghe danh không bằng gặp mặt. Ta là trị an cục phó cục trưởng Quách Thiên Dương. Quách Thiên Dương hào sảng cười to. Sau đó đưa tay phải ra. Muốn cùng Trương Dịch Phong bắt tay. Không biết là vô tình hay là cố ý. Ống tay áo tuột xuống. Lộ ra đeo ở cổ tay trí tuệ và năng lực quản gia Ơ ba. Trương Dịch Phong liếc mắt vừa thấy. Nhất thời một tiếng thét kinh hãi. Bất quá chẳng qua là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Trương Dịch Phong liền khôi phục bình thường. Giống vậy đưa tay cùng Quách Thiên Dương cầm một chút. Rất nhanh liền tách ra. Nghe được Trương Dịch Phong kêu lên. Quách Thiên Dương ánh mắt híp một cái. Nụ cười trên mặt hơn nữa đậm đà. Ngày hôm nay lỗ mãng đi tới quấy giày. Là muốn cùng các hạ hợp tác. À, Trương Dịch Phong mặt đầy kinh dị. Hắn lúc nào thành được ưa chuộng. Nhiều người như vậy muốn cùng hắn hợp tác. Không biết cục trưởng Quách muốn hợp tác thế nào. Ta dùng tinh hạch, mua ngươi lương thực. Chỉ đơn giản như vậy. Người muốn bấy nhiêu. Người có nhiều ít. Nhìn cười híp mắt Quách Thiên Dương. Trương Dịch Phong trong lòng hơn nữa ngạc nhiên. Tên này nếu đã bưng ổ hắn. Chắc chắn biết nhà lương thực có nhiều ít. Bây giờ nói như vậy. Rất hiển nhiên. Hắn có một hơi nuốt vào Trương Dịch Phong mấy chục tấn gạo thực lực. Cái này thật chỉ là một cái trị an cục phó cục trưởng sao? Trương Dịch Phong lâm vào sâu đậm hoang mang. Ngươi không cần lo lắng. Ta đối với ngươi không có ác ý. Trên thực tế chúng ta là người cùng một đường. Quách Thiên Dương quơ quơ trên cổ tay Ơ Ba. Người thông minh cho tới bây giờ cũng không cần nói rõ. Nhỏ xíu ám chỉ là đủ rồi. Trương Dịch Phong không ngốc. Xem rõ ràng liền hắn ý. Bây giờ Ơ Ba chỉ ở căn cứ thành phố thần kinh vùng lân cận lưu thông sử dụng. Căn cứ thành phố Vân Thành đều rất thiếu. Trương Dịch Phong kiểm tra đến dụng cụ tín hiệu. Cũng chỉ có số 4 Ơ Ba. Nhưng là số 4 Ơ Ba chủ nhân. Cũng không phải Quách Thiên Dương. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Quách Thiên Dương cũng cùng căn cứ thành phố thần kinh quan hệ mật thiết. Để cho Trương Dịch Phong giờ khóc giờ cười là... Quách Thiên Dương hiển nhiên là hiểu lầm Trương Dịch Phong thân phận. Lấy là hắn cũng cùng căn cứ thành phố thần kinh có quan hệ. Cái này thì có thể giải thích. Tại sao Quách Thiên Dương đối với hắn như vậy lễ đãi? Phàm là theo căn cứ thành phố thần kinh có quan hệ. Cũng phải thận trọng đối đãi. Bởi vì là căn cứ thành phố thần kinh thật rất đáng sợ. Một điểm này, Trương Dịch Phong tràn đầy cảm xúc. Đã như vậy. Vậy hãy để cho hiểu lầm sâu hơn đi. Tốt nhất để cho Quách Thiên Dương sờ không rõ hắn lai lịch. Cục trưởng Quách cũng biết đồng giao. Trương Dịch Phong không đếm xỉa tới nói. Rồi sau đó lơ đãng lộ ra trên cổ tay Ơ Ba. Quách Thiên Dương con ngươi co rúc lại. Ngượng ngùng cười nói. Dịch Phong huynh đệ nói đùa. Ta nơi nào sẽ biết viện trưởng đồng. Viện trưởng đồng. Cái quỷ gì? Trương Dịch Phong sững sốt một chút. Thầm nói đồng giao uy lực thật đúng là lớn. Mới vừa rồi Quách Thiên Dương gọi hắn các hạ. Ước chừng là một cái tên. Biến thành Dịch Phong huynh đệ. CMN. Ai nói người phụ nữ thiện đổi. Quyền lực trên trận người đàn ông cũng rất thiện đổi. Tốt phạt. Mặc dù chúng ta là người cùng một đường. Nhưng là làm ăn là làm ăn. Ta Trương Dịch Phong là sẽ không tổn hại mình lợi ích. Hiểu lầm đã sinh ra. Vậy hẳn là biết thời biết thế. Hoàn toàn đem hiểu lầm tọa thực. Trương Dịch Phong cùng căn cứ thành phố thần kinh tám gậy che đánh không? Nhiều nhất cũng nhận biết đồng giao. Loại quan hệ này rất yếu ớt. Không chịu nổi đắn đo. Nhưng nếu là mượn loại này yếu ớt quan hệ. Trực tiếp cùng Quách Thiên Dương đạt thành trao đổi lợi ích. Cứ như vậy, Quách Thiên Dương tâm tồn kiêng kỵ. Thêm muốn cầu cạnh Trương Dịch Phong. Giữa bọn họ quan hệ lợi ích sẽ hơn nữa vững chắc.